Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, chương 436, mọi người nhất lên làm cửa hàng trường. Nghĩ tới Bích Hải Hiên trong tiệm đám kia đám tiểu đồng bạn. Trần Tấn trên mặt liền không tự chủ được lộ ra mỉm cười. Cứ việc đám người này cùng, đáng yêu, hai chữ căn bản kéo không lên nửa xu quan hệ. Nhưng Trần Tấn y nguyên cảm thấy bọn hắn cực kỳ đáng yêu. Liền xem như đã từng hận không thể rút gân lột ra Phùng Tài Tuấn. Hiện tại cũng hoàn toàn cùng biến thành người khác giống như. Độ trung thành đã tiêu thăng đến 86. Về phần những người khác thì càng không cần nói. Cho nên giữa người và người cảnh ngộ là một chuyện rất kỳ diệu. Không có cái gì là đã hình thành thì không thay đổi. Tựa như tuổi nhỏ lúc tốt quan hệ mật thiết bằng hữu. Ngươi cho rằng các ngươi sẽ trở thành cả đời bạn thân. Nào biết được sau khi lớn lên có lẽ sẽ biến thành cả đời không qua lại với nhau người xa lạ. Chỉ có thể thông qua QQ ký tên cùng QQ không gian cái gì. Đi tìm hiểu đối phương tình hình gần đây. Liền xem như nam nữ bằng hữu cũng giống vậy. Duyên phận không thể phỏng đoán. Có lẽ người đã từng liền thân thể đều tiến vào được người. Hiện tại ngay cả QQ không gian còn không thể nào vào được. Nghĩ như vậy, Trần Tấn lấy ra điện thoại di động gọi ra ngoài. Hôm nay thong thả sao? Tưởng Nghệ Hàm kinh hỉ nói. Trần Tấn cười nói ra. Tạm được, liền là nhớ ngươi, cho nên cho ngươi gọi điện thoại. Nha, ngươi bây giờ... Thế nhưng là cùng lúc trước người càng ngày càng không đồng dạng. Tưởng Nghệ Hàm nghiền ngẫm nói. Trần Tấn, ngươi muốn luân hãm. Luân hãm, ha ha tương đương giải thích thế nào đâu. Trần Tấn hiếu kỳ nói. Tưởng Nghệ Hàm đắc ý nói. Ngươi còn nhớ rõ lúc trước ngươi là cùng ta nói như thế nào sao? Nhìn chúng bối cảnh của ta, muốn lợi dụng ta, muốn trèo lên trên tương đương. Nhưng còn bây giờ thì sao? Ngươi cũng bắt đầu nhớ ta. Có phải hay không ta quá ôn nhu? Cho nên để ngươi luân hãm. Trần Tấn giật mình, khẽ cười một tiếng nói. Đúng thế, để cho ta luân hãm vào ngươi trong ôn nhu đi. Được không? Hắn lời nói này xong. Đối diện Tưởng Nghệ Hàm đột nhiên liền trầm mặc. Nửa ngày, nàng mới yếu ớt nói. Nói như ngươi vậy. Ta có chút không thích ứng. Ngươi vẫn là làm về cái kia đồ lưu manh đi. Cầu dẫn đến ta triệt để luân hãm cái kia vô lại. Lời này của ngươi, nghe làm sao tiện hề hề. Trần Tấn im lặng nói. Còn nhất định phải ta xấu một điểm. Tiện liền tiện đi, ta vui lòng. Hừ tương đương, Tưởng Nghệ Hàm cúp điện thoại. Bởi vì không muốn để cho Trần Tấn phát giác được mình lại rơi lệ. Nhưng mà Trần Tấn trong lòng lại tựa như gương sáng đến. Kỳ thật Tưởng Nghệ Hàm nói không sai. Hắn là thay đổi. Bởi vì hắn không muốn mình cái thứ nhất cất vào trong lòng nữ nhân. Đến cuối cùng lại biến thành một cái mình ngay cả QQ không gian đều không vào được người xa lạ. Tình cảm là cần song hướng lựa chọn. Song hướng nỗ lực. Một vị tác thủ. Không cách nào là chậm rãi bóc lột kia phần yêu thôi. Loại này không khác mổ gà lấy trứng sự tình. Trần Tấn cũng sẽ không làm. Tựa như hắn chân quý hoạt điểm radar cung cấp cho mình thời cơ đồng dạng. Trần Tấn cũng chân quý lấy Tưởng Nghệ Hàm. Bởi vì hắn cảm thấy Tưởng Nghệ Hàm quá ngu. Bị mình như thế tên tiểu lưu manh đều có thể lừa hết thảy. Ngốc đến làm cho hắn có chút đau lòng tương đương, không thể để cho nàng lại bị người khác lừa. Chỉ có thể là chính mình. Nghĩ như vậy, Trần Tấn tâm tình sán lạn lên. Xe cũng đã mở đến Bích Hải Hiên cửa hàng cổng. Thấy một lần Trần Tấn xe đến, Phương Cường trách trách hô hô hô một tiếng. Thế là tất cả mọi người gom lại cổng. Trần Tấn đi qua cười nói, các ngươi đây là thế nào? Từng cái nhìn ta như vậy, Lý Đĩnh lúng túng nói, lão đại, vừa rồi hệ thống thông cáo mọi người đều biết, ngươi không có bị liên lụy à, nguyên lai, sáng sớm đàm tư liền đến cửa hàng, Về sau càng là cùng Trần Tấn cùng đi. Đối với Trần Tấn sự tình, trong tiệm người hoặc nhiều hoặc ít vẫn là biết một chút. Rốt cuộc Trần Tấn bình thường gọi điện thoại cũng không có tận lực né tránh. Cho nên mọi người vừa nhìn thấy hệ thống gửi công văn đi, ngay cả hai cái đại khu tổng thanh tra đều bị bắt rồi, cũng có chút lo lắng Trần Tấn. Trần Tấn gặp tất cả mọi người quan tâm như vậy hắn, trong lòng cũng rất là cảm động. Loại này bị người rõ ràng kính yêu tư vị, có lẽ liền là thân là người lãnh đạo cảm giác thành tựu a. Bất quá hắn lập tức chơi đùa tâm lên, thế là giả bộ tiếc nuối nói, bị dính líu một chút, lãnh đạo làm sao dạng này a? Phương Cường hô, lão đại, Đàm tổng làm sao cũng khó giữ được lấy ngươi a, ngươi như thế vì nàng bán mạng. Được rồi, đi vào trước đi, mở tiểu hội. Trần Tấn ngăn lại Phương Cường nói, cử động này tại mọi người nhìn đến, không khác liền là bàn giao hậu sự. Cho nên tất cả mọi người một mặt thảm đạm, chậm rãi tiến phòng họp nhỏ. Tất cả mọi người vào chỗ về sau, Trần Tấn mở miệng nói, sự tình lần này đại khái trải qua, thông cáo trên đều nói qua. Bởi vì hai cái đại khu tổng thanh tra bị bắt, công ty sẽ có một lần nhân sự dung chuyển. Nghe hắn kiểu nói này, mọi người thật buồn bực. Rõ ràng là lãnh đạo cấp cao sự tình, Trần Tấn lại bởi vì quá mức đột xuất mà bị liên lụy. Đây coi là chuyện gì sao? Trần Tấn nói tiếp, cho nên tiếp xuống các ngươi đều muốn chuẩn bị sẵn sàng. Ta có thể hay không đem cái này liên quan khóa một bước đi tốt, liền xem ở ngồi các vị. Nghe vậy, tất cả mọi người lập tức ngồi nghiêm chỉnh, chờ lấy Trần Tấn an bài. Phương Cường, Phùng Tài Tuấn, Kế Minh, Hoàng Miện, bốn người các ngươi, đến theo ta đi. Trần Tấn điểm danh nói, bốn người bốn mặt mộng bức, đi đâu? Nhưng mà Trần Tấn cũng không trả lời bọn hắn, tiếp tục nói, Bích Hải Hiên cửa hàng trưởng vị trí, từ Lý Đĩnh tiếp nhận, Cố Hạo Dục cùng lập tức sẽ đến nhập chức, Phan Trọng Dương liền cho ngươi làm cất bước đoàn đội. Nghe Lưu Tấn từng cái an bài, Lý Đĩnh cái này kẻ ra đời đâu còn nghe không ra hàm nghĩa trong đó. Hắn vội vàng hô, lão đại, nếu như ngươi là chuẩn bị ra ngoài mình mở công ty lập nghiệp, ta cũng đi chung với ngươi. Cố Hạo Dục cũng nói, lão đại, ngươi cũng không thể đem ta ném mặc kệ a. Trần Tấn nhìn xem Lý Đĩnh, trong lòng cũng hơi kinh ngạc. Lý Đĩnh là cái đồ ăn nhàn người, trước kia trốn ở Trương Diệp che chở cho, hiện tại giấu ở mình manh trong âm. Tính cách của hắn là tuyệt không có khả năng sẽ nghĩ đến đi bác một chút cái gì hư vô mờ mịt tương lai. Hắn chỉ muốn an an ổn ổn kiếm tiền thôi. Nhưng hắn lại nguyện ý từ bỏ cửa hàng trưởng an bài, đi theo Trần Tấn Đông Sơn tái khởi. Trần Tấn trước đó mặc dù chỉ là nhất thời chơi vui, nhưng chưa hẳn không có khảo nghiệm ý tứ. Mà bây giờ cục diện như vậy, hắn rất hài lòng. Đúng lúc này, cùm cụp một tiếng, phòng họp nhỏ cửa bị đột nhiên đẩy ra, lại là Đào Tiểu Sơ tại cửa ra vào nghe, cũng không nhịn được xông tới nói, Trần quản lý, ta cũng đi theo ngươi, ngươi lại chạy tới xem náo nhiệt gì hoa. Trần Tấn cười nói, tốt tốt, không cùng các ngươi giả bộ ngớ ngẩn, đều dựa theo ta nói làm. Sau đó hắn đã nhìn thấy bị hắn lưu lại Lý Đĩnh cùng Cố Hạo Dục một mặt buồn khổ, nhìn chòng chọc hắn, ha ha ha ha ha. Trần Tấn rốt cục nhịn không nổi, phát ra một trận cười vang, đem người cả phòng làm cho không hiểu thấu. Các người đều là đầu óc heo sao? Bị cầm xuống chính là Đại Bắc khu cùng Đại Đông khu tổng thanh tra. Ta có thể nhận cái gì liên lụy? Nhất định phải nói liên lụy. Đó chính là Phương Tổng khóc hô hào để ta làm khu vực quản lý, dẫn bọn hắn đi là cho ta làm cửa hàng trưởng. Nhưng Bích Hải Hiên cửa hàng cũng không thể ném nha. Lý Đĩnh, ngươi có phải hay không không muốn cùng ta lăn lộn? Ha ha ha, tương đương, Lý Đĩnh lập tức cả người đều không tốt. Một mặt mộng bức tạo hình, những người khác phiền muộn cũng lập tức bị tách ra. Tâm tình vui sướng tự nhiên sinh ra. Khu vực quản lý, đi làm cửa hàng trưởng. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN